Ta có ba trúc mã là Long Ngạo Thiên. Chương 25, Huyết Thủ Quan Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau quá. Nửa tháng sau, một hôm, Ân Gia đang ăn món gà hầm do Nam Nhan đặc biệt mang đến. Đột nhiên xương cốt truyền đến một trận đau nhói. Khó duy trì hình dạng con người. Hắn ta trực tiếp biến thành hình dáng của một con cáo sáu đuôi. Nằm trên mặt đất, cào sàn nhà, Nam Nhan sợ tới mức chạy một đường gọi Khổ Tâm tới đây. Khổ Tâm nhướng mắt nhìn Ân Gia, hỏi Nam Nhan, gần đây ngươi có dẫn hắn xuống núi để hắn gặp phụ nữ hay không? Nam Nhan nhìn Ân Gia đang kêu lên đau đớn, không khỏi xấu hổ nói, đệ tử sắp bế quan rồi, không biết khi nào mới có thể xuất quan, muốn mang hắn xuống núi vài lần nữa, độ hóa không hiệu quả, xin sư phụ trừng phạt con. Khổ Tâm hoàn toàn không để ý nàng đột phá trúc cơ hay chưa. Trực tiếp kêu nàng bỏ qua mà nhảy tới cảnh giới tiền kết đan. Đây không phải chuyện 2-3 ngày là có thể giải quyết. Liền cần ít nhất 50 năm. Khổ Tâm hòa thượng đã hứa rằng nếu cô bé thành công bế quan trong 10 năm. Cô ấy sẽ có tư cách đi trên mây và trực tiếp vượt biển đến Thương Châu. Nam Nhan nghĩ rằng cô bé sẽ không có nhiều thời gian để cho Ân Gia ăn trong tương lai. Và cô ấy sẽ không có nhiều cơ hội để vuốt ve chiếc đuôi cực kỳ mềm mại và mượt mà của hắn. Cô ấy cảm thấy mềm lòng và mang hắn xuống núi vài lần. Ân Gia có chút bị cuốn đi, lang thang giữa các cô gái, hấp thụ một lượng lớn năng lượng âm nguyệt. Sau khi trở về, hắn ta muốn giải phóng huyết mạch của mình, đột phá trúc cơ, và cố gắng trốn thoát khỏi chùa. Ác mộng hồ là một loại yêu biến dị. Có năng lực phá vỡ hư không? Năng lượng của nó bị giam cầm ở trong máu. Muốn đột phá tu vi, chỉ cần từ từ giải phóng huyết mạch, một hơi liền tới kết đan. Đáng tiếc, hắn trong tộc chỉ có thể coi là hồ ly con. Lại không chịu nổi lực bộc phát của huyết mạch này, e rằng sẽ trở nên rắc rối. Nam Nhan lộ ra vẻ bi thương, vừa ôm lấy đuôi Ân Gia vừa vuốt ve, nói, đừng cố chấp. Ta thật sự chịu không nổi. Sau khi ngươi qua đời, ta sẽ lập cho ngươi một tấm bia tưởng niệm, ghi tên ngươi vào, ta có thể viết thật đẹp. Ân Gia vô cùng tức giận, dùng đuôi hất Nam Nhan sang một bên, tránh xa ta ra. Nam Nhan thương tâm mân mê sợi lông trắng vương trên tay, nói, vậy ta phải làm sao bây giờ? Khó. Khổ Tâm vuốt ve hai nắm lông hồ ly, thở dài nói, kế hoạch hiện tại, chỉ có thể tạm thời trấn áp hắn ở nguyệt động phía sau núi. Dùng Phật lực trấn áp yêu huyết của hắn bạo loạn. Nếu hắn có thể dung hợp yêu lực cùng Phật lực làm một thể, hấp thu làm năng lượng của chính mình, sau này sẽ không cần dựa vào nữ nhân trấn áp hắn. Điều này sẽ được coi là một cơ hội. Nhà sư nói xong, thả ra một cái bát vàng tím, xoay tròn phía trên con hồ ly lớn. Dùng Phật tự chậm rãi bọc lấy con hồ ly lớn. Nhà sư hỏi Nam Nhan, con có biết đây là gì không? Nam Nhan, chẳng lẽ nó đã được Đường Tăng sử dụng khi đi khất thực ở phía Tây? Nhà sư, không, đây là bát pháp mà Pháp Hải dùng để khuất phục bạch xà. Nam Nhan nhìn ông ta tạm thời đặt Ân Gia vào bát, và nói, chắc sư phụ nói dối con. Khổ Tâm, trước Phật chớ nói láo. Nam Nhan, A-di-đà Phật, ai tin là ngu ngốc. Nhiều năm trôi qua, năm nay mòng biển di cư từ phía đông nam Phàm Châu. Phần lớn cánh và lông đuôi trắng như tiết của chúng đều dính máu khô. Chúng ăn xác, nhất định đã đi qua chiến trường của Thần Châu và Tị Châu. Xem ra năm nay giao tranh kịch liệt. Khổ Tâm hòa thượng vừa từ bên ngoài trở về, chậm rãi đi từ cửa chính chùa Bồ Đề Sơn đến phía sau chùa. Chưa kịp vào thiền thất nghỉ ngơi, bỗng nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa đến từ nguyệt động ở phía sau núi. Theo sau là một tiếng cười man dại. Thương Châu, ta đến đây. Sau khi nói xong, một đạo ánh sáng màu tím từ trong núi bê ắn ra. Lẽ ra là trúc cơ viên mãn, nhưng lại tạo thành khí thế kết đan. Tiểu đệ tử bên cạnh run lên. Sư tổ, hắn chạy mất rồi. Khổ Tâm híp mắt một lát, nói, Không sao, tiểu yêu đều là như vậy. Toa thuốc chân chính đã coi như ổn định. Ta bảo ngươi đem dán bùa thông đạo ở chỗ hắn bế quan. Ngươi có dán chưa? Con đã dán lên. Cũng đã nói cho hắn biết rằng chân viên sư thúc nửa năm trước xuất quan. Nhập phàm diệt yêu. 15 tháng 8 năm nay sẽ ở bờ nam bến Bình Phong. Theo đợt thuyền cá voi cuối cùng đi Thần Châu. Có thông báo từ Thương Châu. Chiến tranh giữa Thần Châu và Tị Châu đang nóng lên. Để ngăn chặn yêu ma Tị Châu lén qua Phàm Châu. Sau ngày 15 tháng 8. Tất cả các tàu đến và đi từ Thần Châu sẽ bị cấm trong 10 năm. Tiểu đệ tử lại lo lắng. Thời điểm chân viên sư thúc xuất quan. Dung mạo thay đổi lớn. Ở nhân gian nửa năm đã độ hóa mấy trăm ma tu. Cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Lần trước truyền tin nói muốn đi điều tra một vụ ma tu cướp trẻ con để luyện tùy. Không biết có thể theo kịp hay không? Khổ tâm niệm Phật, lại hỏi, có thật là cô bé đã độ hóa ma tu không? Sao ta chưa từng thấy cô ấy mang chúng về? Tiểu đệ tử cúi đầu nói, cũng mang về một lần. Ma tu muốn chạy trốn, đả thương một tiểu đệ tử. Chân viên sư thúc tiễn hắn đi Tây Thiên luôn. Tiểu đệ tử không nói ra. Ma tu kia cũng là tiền kết đan. Chân viên bá đạo đến mức ra tay một cái. Hắn đã không chịu nổi. Cho nên bọn đệ tử luyện khí buổi tối trước khi đi ngủ đều bí mật trò chuyện. Khó trách lần này sư thúc trở về. Liền nghe người ta bàn tán về huyết thủ quan âm. Rất giống phong cách của sư tổ. Bên ngoài chùa, con cáo trắng sáu đuôi chạy mấy trăm dặm rốt cuộc cũng dừng lại. Cảm nhận được linh khí của ngọn núi. Thoải mái nheo mắt lại. Một lúc sau, nó hóa thành một thanh niên áo trắng. Lâu như vậy, rốt cuộc trốn thoát rồi. Ân gia cử động cổ tay. Nhíu mày, thả ra một mảnh bùa truyền âm và bóp nát nó giữa các ngón tay. Nghe tin tức được lưu lại trong lúc hắn bế quan. Lẩm bẩm, bến Bình Phong. Năm nay Thần Châu điên rồi sao? Tuy nhiên, trận chiến của loài người đối với hắn ta không quan trọng. Điều hắn ta quan tâm là sự tiến bộ công phu nghịch đạo của Nam Nhan. May mắn thay, các nhà sư trong chùa Bồ Đề rất nghiêm miệng, và nhà sư Khổ Tâm có một trái tim bảo vệ người khác. Người ngoài chỉ nghĩ rằng Nam Nhan đang luyện một thuật kiềm chế ma pháp. Không ai có thể ngờ rằng ma thuật xuất hiện ở Uế Cốc hồi đó thực sự là một pháp thuật Phật giáo. Nghĩ đến đây, Ân gia thả ra một chiếc thuyền hạch đào. Nó lớn lên trong gió và biến thành một chiếc thuyền cao 3 thước. Hắn lên thuyền, bay đến Bình Phong. Từ xa, hắn đã nhận thấy 2 luồng khí tức đang ngự kiếm bay tới. Đó là 2 tu sĩ, một nam một nữ, đều ở cảnh giới trúc cơ giai đoạn đầu. Xem khí tức đều không ổn định, tựa hồ vừa mới thành công đột phá trúc cơ. Trên mặt tràn đầy mỏi mệt, bọn họ từ xa nhìn thấy một cổ vật du hành không trung của thời kỳ khai thiên lập địa. Trên mặt lộ ra vẻ ghen tị, Ân gia che giấu khí tức của mình. Trong mắt họ, Ân gia chỉ là một tu sĩ cùng cảnh giới. Cho nên họ truyền âm từ xa. Đạo hữu phía trước à, đi hướng này có phải là muốn bắt kịp thuyền cá voi không? Có thể mang huynh muội ta đi cùng một chuyến hay không? 2 người ngự kiếm mệt mỏi. Ân gia ban đầu không muốn để ý đến họ. Nhưng nhìn kỹ quần áo của họ, mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Bèn nói, ta không biết đường đi. Người có thể chỉ đường cho ta. Ta cho ngươi đi cùng không thành vấn đề. 2 người tỏ ra vui mừng. Cảm ơn rồi cùng bước lên thuyền. Ta họ Chử, đây là sư muội của ta. Mộng Oánh, tu sĩ họ Chử thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng sắc mặt tái nhợt, nhìn qua như là đã trung niên. Ma tu Tị Châu chặn giết đế tử mới tiễn được của Thần Châu. Long Chủ giận dữ, hạ lệnh dương cờ trận khắp nơi trên thế giới. Chỉ cần các tu sĩ chính nghĩa có thể đến chiến trường đạo giáo để ứng tuyển. Thành tích quân sự trên chiến trường có thể đổi lấy vô số bảo vật. Đa số những người đi con đường này đều là vì lý do này, đạo hữu có muốn đi cùng không? Ân gia lắc đầu nói, ta còn có chuyện khác, cũng không nhất định muốn đi Thần Châu. Ngươi là người của giáo phái ở Phàm Châu. Họ Chử nói, đúng vậy, chúng ta là tu sĩ của giáo phái Dương Nguyệt ở phía đông. Tại sao đạo hữu lại hỏi như vậy? Ân gia suy nghĩ một lúc rồi nói. Ta đã đến Uế Cốc nhiều năm trước và gặp một tu sĩ tên là Mục Triển Đình. Hắn ta, có trở lại môn phái các ngươi không? Họ Chử và cô gái tên Mộng Oánh đều sửng sốt. Họ Chử nhìn hắn ta chằm chằm và nói. Ta đã từng nghe nói về người này. Nhưng sau khi bế quan một thời gian dài, ta không nhớ rõ chi tiết. Chuyện xảy ra trong môn, sư muội còn nhớ không? Mộng Oánh rất xinh đẹp. Nghe vậy cụp mắt xuống, ngoan ngoãn nói, sư muội khi còn ở ngoại môn đã biết, một vị sư huynh họ Mục từng cùng môn phái đi đến Uế Cốc để tìm kiếm kho báu. Nhưng lần đó trong Uế Cốc có một sự thay đổi đột ngột. Lối vào thung lũng đã bị đóng lại trước thời hạn, và không ai trong số 3.000 tu sĩ tiến vào đó trốn thoát. Uế Cốc chưa bao giờ được mở ra kể từ đó. Môn phái của chúng ta cũng tổn thất nặng nề. Ồ, Ân gia nhớ tới lúc đó mình bị Khổ Tâm lừa ra khỏi Sơn Cốc. Không biết sau đó phát sinh chuyện gì. Nghe được lời này, hắn có chút không thoải mái. Nhưng trên khuôn mặt cũng không có gì dị thường. Ngươi có biết tại sao không? Không biết, ngay cả tu sĩ kết đan đều bị vùi kín. Sư huynh họ Mục chắc cũng không thoát được. Vậy thì Nam Nhan lại buồn rồi. Ân gia có chút đau đầu. Nhưng Mộng Oánh lại hỏi, đạo hữu và Mục sư huynh của chúng ta có quan hệ gì không? Không, ta năm đó cũng ở trong Sơn Cốc, thấy trong tay hắn có bảo vật, nhưng hắn mất tích, cho nên ta mới hỏi vấn đề này. Nghe những gì hắn ta nói, họ Chử mỉm cười và nói, thì ra là thế, trong nội môn, tên Mục Triển Đình đó kiêu ngạo, tham lam, và thích gây rắc rối khắp nơi. Ta nhớ rằng hắn ta có một cô em gái rất béo, giống như một con lợn ở ngoại môn, rất phiền phức, bây giờ họ đều chết ở Uế Cốc. Ông trời có mắt, họ Chử hoàn toàn quên mất sự thật rằng vừa rồi hắn ta tuyên bố không biết rõ về Mục Triển Đình, và phàn nàn đủ thứ không thể chịu nổi về Mục Triển Đình trên đường đi. Cố gắng đạt được sự đồng tình của Ân gia, Ân gia càng nghe càng khó chịu. Và khi đang nghĩ kiếm cớ để ném hai người xuống thuyền, đột nhiên một làn sóng ma khí hỗn loạn từ thung lũng trước mặt ập đến. Sắc mặt Mộng Oánh cùng tu sĩ họ Chử tái nhợt, ma tu trúc cơ hậu kỳ. Bọn họ thần sắc bối rối. Mỗi người đều cầm kiếm trong tay nhưng không giống như là muốn tiến lên đánh nhau. Tựa hồ tùy thời đều có thể chạy trốn. Nếu như trước đây, Ân gia sẽ tránh né. Nhưng hiện tại hắn đã đột phá trúc cơ đại viên mãn, đạt đến trình độ tiền kết đan. Hắn cũng không coi trọng ma tu kia, ngược lại thúc thuyền đối mặt với nguồn năng lượng ma quỷ đó. Đạo hữu, ngươi còn muốn xông lên làm gì? Họ Chử sắc mặt tái nhợt nói. Ma tu ở Phàm Châu kỳ thực rất ít. Nếu có, nhất định là rất mạnh. Ba người chúng ta ở cảnh giới trúc cơ giai đoạn đầu, căn bản tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng, Ân gia cẩn thận cảm nhận ma khí. Nói, ma tu tựa hồ bị thương, chạy trối chết. Trong khi họ nói chuyện, có một ma tu được bao phủ bởi năng lượng đen và ba bùa chú màu đen bảo vệ cơ thể của hắn ta, kéo theo máu chảy khắp đường, hoảng sợ chạy trốn từ phía bên kia của hẻm núi. Trong lúc chạy trốn, hắn kinh hãi quay đầu nhìn lại, thấy xa xa có một đạo bạch quang đuổi theo không ngừng. Liền kêu to, chấm, huyết thủ Quan Âm, làm người nương tay một chút. Sau này chúng ta còn gặp lại. Ngươi thật sự định đuổi tận giết tuyệt sao? Đáp lại hắn là tiếng chuông nhẹ ngân vang xa xa. Sau đó, chim sơn ca ngừng hót. Mùa xuân trở nên tĩnh mịch. Trong sương mù của dãy núi xa xôi, một bóng người thuần khiết và thánh thiện từ từ bước ra. Mặc một chiếc áo cà sa giản dị, trên đầu đội một chiếc mũ có mạng che mặt, và chàng hạt quấn quanh tay. Nàng bước ra một bước, đột nhiên đã xuất hiện cách đó trăm bước, đứng ở trong hư không, giống như Quan Âm. Sau đó, nàng vươn tay, đầu ngón tay hướng về phía ma tu. Trong nháy mắt, phản ấn bay ra, đâm thủng tấm chắn trên người ma tu. Sau một tiếng kêu thảm, thân thể hắn nổ tung. Trong mưa máu, Phật nữ nhẹ nhàng mở miệng, tàn nhẫn mà nhân từ. Người xuất gia không nói về giết chóc, họ chỉ biết đến cực lạc. Cách chương.